Ta thực sự siêu hung. Chương 129, bên thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Tông Bật không thấy rồi. Hạ Phàm gấp nhìn chăm chú về phía đi mà quay lại Tào Tư Kế nói. Hồi bẩm đại nhân, tại hạ tiến đến tìm Đoạn Tông Bật thời điểm, kết quả nghe thấy hắn tại gặp qua vệ quốc công truyền đạt đại tôn mệnh lệnh sau liền không biết tung tích. Hiện nay tại hạ đã phái người bốn phía tìm kiếm hành tung của hắn hạ lạc, vừa có tin tức liền sẽ lập tức bẩm báo. Tào Tư Kế không dám có nửa điểm trì hoãn, thành thật trả lời. Có tật giật mình sao? Hạ Phàm nhịn không được nhíu mày tự lẩm bẩm. Sớm biết như thế, trước đó hắn liền không nên thả đi Đoạn Tông Bật, có thể hắn đương thời căn bản không có nghĩ quá nhiều, nếu như không thả hắn đi ai đi hướng triều đình đại quân truyền đạt mệnh lệnh của hắn. Tại chỗ lại có ai so Đoạn Tông Bật thích hợp hơn? Vấn đề là hiện tại hối hận đều không làm nên chuyện gì, muốn trách chỉ có thể trách chính mình suy nghĩ không chu toàn. Công tử, có lẽ lúc trước Ninh Đoá nói có thể là thật, Đoạn Tông Bật xác thực có thể là vong hồn tông người. Biết được nội tình, Lãnh Yên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đoạn Tông Bật là vong hồn tông người. Nói gì không hiểu, Tào Tư Kế vô ý thức dùng khóe mắt dư quang liếc hướng Hạ Sư Cổ, mà Hạ Sư Cổ lập tức bất động thanh sắc dùng ánh mắt ra hiệu hắn đợi một chút, đừng sốt ruột. Vào giờ phút này, Hạ Phàm lại tại suy nghĩ một vấn đề khác. Ninh Đoá, hắn có thể xác định đối phương chính là tính toán chính mình người. Có thể hắn không xác định đối phương trong này lại đóng vai lấy một cái gì nhân vật. Từ nàng sở tác sở vi đến xem, nàng nhìn như tại phối hợp vong hồn tông đạo diễn lấy cái này màn vở kịch, nhưng trên thực tế lại đâm lưng vong hồn tông. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Ý đồ nghe nhìn lẫn lộn rời đi chính mình chú ý sao? Nếu như nàng không phải vong hồn tông người, mà là vong hồn tông bền chắc minh hữu, hết thảy đảo có thể miễn cưỡng giải thích một chút. Như thế nói đến, vong hồn tông cũng thành bối hoa hiệp. Sư sĩ chân cũng chết vô ích rồi. Đây là đang mượn đao giết người. Mượn người khác đao giết không chính mình, liền mượn đao của mình đến giết người khác. Dù sao kết quả là ai chết ai sống, nàng đều huyết kiếm không lỗ. Mẹ à, nếu là thật sự như thế, tiểu nương bì này tâm cơ quá thâm trầm đi. Nàng cái này là cực định cả đời mình đều bắt không được nàng sao? Vân vân, nếu nàng cùng vong hồn tông không có quan hệ, lúc trước nàng vì sao muốn từ Nam Khê liền coi như kế chính mình? Chẳng lẽ bắt đầu từ lúc đó nàng liền tại dẫn đạo chính mình làm sâu sắc đối vong hồn tông hoài nghi? Mà hắn diệt vong hồn tông đối nàng có chỗ tốt gì? Hạ Phàm nghĩ mãi mà không rõ, địa phương còn có quá nhiều, quả nhiên chính mình không phải cái chơi đầu óc người. Có lẽ, nàng tính sai chính mình là đại tông sư, coi như đã kế một cái đại tông sư có thể hay không để nàng cảm thấy càng có khiêu chiến cảm giác. Ha ha, nghĩ tới đây, Hạ Phàm kìm lòng không được nở nụ cười. Nếu như đối phương thật dự định như thế, tương lai, nói không chừng nàng vẫn sẽ cho mình chế tạo càng nhiều địch nhân. Duy nhất phá cục chi pháp chính là bắt được nàng, dù sao hiện giai đoạn hắn cũng không phải là vô địch. Một ngày cái kia thiên nàng đem toàn thế giới đại tông sư chiêu đến làm ẩu chính mình thế tất sẽ bị đánh được chạy trối chết, cuối cùng chỉ có thể xám xịt tìm một chỗ cầu lên. Nếu như hắn phản sát những tông môn khác đại tông sư đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể hay không lại chính giữa đối phương ý muốn, cẩn thận tính toán, Uyển Dương nhất chiến, hắn cùng vong hồn tông kết xuống tử thù, lại đắc tội Vân Tiêu Điện cùng các đại tông môn kiêng kỵ, đồng thời nhúng tay trận chiến tranh này càng thêm dẫn tới triều đình bất mãn, chỉ là triều đình thực lực thấp giận mà không dám nói gì thôi. Lúc đầu chiến tranh liền không có quan hệ gì với Hạ Phàm, triều đình bày mưu nghĩ kế đem Tô Vân Kiêu cùng Vân Tiêu Điện ăn đến gắt gao, kết quả Hạ Phàm chặn ngang một gạch, cái này để lớn nhất bên thắng triều đình đều phảng phất ăn tường vị kem ly. Theo như cái này thì, hắn không thể nghi ngờ là trận chiến tranh này lớn nhất bên thua. Công tử cớ gì bật cười? Lãnh Yên nhìn xem cười đến không hiểu thấu Hạ Phàm nói. Ta cười, Hạ Phàm vừa mới mở miệng liền ngậm miệng lại, tư duy lơ đãng lại nhảy thoát. Để các ngươi triều đình có thể làm chủ người tới gặp ta một lần, trận chiến tranh này kết thúc là nên hảo hảo đàm đàm chiến hậu công việc. Chợt hắn tiện ý hưng dã rời hướng lấy Hạ Sư Cổ đám người phất phất tay. Vâng, Hạ Sư Cổ cùng Tào Tư Kế rõ ràng như chút được gánh nặng thở phào một cái. Đúng, Lãnh Yên về sau chính là ta người. Tại hắn nhóm trước khi đi, Hạ Phàm không quên thuận mồm đề một cái. Nhận được đại tôn thưởng thức quả thật Lãnh Yên vinh hạnh. Hạ Sư Cổ nhìn cũng chưa từng nhìn Lãnh Yên một ánh mắt, trực tiếp biểu thị chính mình chúc mừng. Bởi vì bọn hắn không cần thiết vì một cái tiểu tiểu vệ xuất đắc tội Hạ Phàm. Cứ việc Lãnh Yên năng lực xác thực xuất sắc không giả. Có thể trấn vũ ti lại không thiếu có thể tiếp nhận nhân tuyển của nàng. Trái tim băng giá rồi. Hạ Sư Cổ đám người rời đi sau. Hạ Phàm tiện tay vỗ vỗ Lãnh Yên bả vai nói. Công tử nói đùa, nhìn qua Tiêu Thất Tại trong tầm mắt Hạ Sư Cổ cùng Tào Tư Kế, tinh thần chán nản Lãnh Yên lấy lại tinh thần, hướng phía Hạ Phàm lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Bất kể nói thế nào, nàng đối Trấn Vũ Ti còn là có tình cảm. Công tử, ngài không dự định tiếp tục truy cứu xuống dưới rồi. Nhưng nàng rất nhanh liền điều tiết chính mình tâm thái. Ngươi cảm thấy ta truy cứu tiếp hội có kết quả sao? Hạ Phàm chắp hai tay sau lưng nói. Kết quả, Lãnh Yên mê hoặc nói. Ninh Đoá, Hạ Phàm cho ra một cái tên. Công tử ý của ngài là, ngài mục tiêu chân chính chỉ là Ninh Đoá. Lãnh Yên như có điều suy nghĩ nói. Mà vong hồn tông cùng triều đình đều có thể là đối phương lợi dụng quân cờ. Cũng không hoàn toàn là, Hạ Phàm lắc đầu nói. Tô Vân Kiêu Lâm thời trước nói cho ta, hắn suy đoán giữa hai bên phía sau còn có một cái âm mưu, một cái không chỉ là nhằm vào hắn cùng Vân Tiêu Điện âm mưu, đã liền Tô Vân Kiêu đều có thể cảm giác được, huống chi là thiết kế cục này vong hồn tông cùng triều đình đâu, cho nên hai người tất nhiên biết chút ít cái gì. Nếu như là cái này dạng, công tử càng không nên tùy tiện bỏ qua triều đình cùng vong hồn tông rồi. Lãnh Yên khó hiểu nói, có thể công tử ngài lại, ai nói ta muốn bỏ qua hắn nhóm rồi. Hạ Phàm cười lạnh nói. Thả dây dài câu cá lớn biết hay không? Vậy kế tiếp công tử có tính toán gì? Lãnh Yên hiếu kỳ nói. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, có thể ta không xác định ngươi là có hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh nói. Công tử mời nói, Lãnh Yên giây lát ở giữa khuôn mặt nghiêm túc nói. Ta cần ngươi đi một chuyến kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm vẫy vẫy tay ra hiệu nàng nương đến phụ cận chợt tại bên tai nàng thấp giọng mật ngữ vài câu. Công tử, ngài, Lãnh Yên nghe vậy biến sắc không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Hạ Phàm. Có khó khăn sao? Hạ Phàm thản nhiên nói. Công tử, ngài đây thật là cho nô gia gia một cái thiên đại nan đề a. Lãnh Yên lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Ta sẽ không bắt buộc ngươi, nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm ta liền đổi một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ cho ngươi. Hạ Phàm nói khẽ, Lãnh Yên trầm mặc nửa ngày cuối cùng thở dài nói. Nhận được công tử coi trọng, nô gia tự nhiên là sông pha khói lửa đều không chối từ. Yên tâm đi, nếu như cái kia thiên ngươi bất hạnh thân hãm tuyệt cảnh, ngươi liền nói cho đối phương biết, nếu như ngươi chết rồi, ta sẽ để cho tất cả mọi người cho ngươi chôn cùng. Hạ Phàm vỗ vỗ Lãnh Yên bả vai. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy một người, Tô Nhuận Phủ, mà trong tay hắn thì ôm Tô Vân Kiêu thi thể như là cái xác không hồn chậm rãi đi tới cách Trương.